Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tà Yêu Ngươi. Năm càng cầu cất chứa, tiểu tử, khuyên ngươi rời đi, chọc giận bản giáo chủ, bên cạnh ngươi hai cái tuyệt sắc mỹ nhân cũng muốn lưu xuống tới bồi bản giáo chủ. Vô Danh giáo chủ một mặt kiêu căng, nhìn xem Dương Tranh. Trong mắt hắn, Dương Tranh bất quá là một cái tam lưu trẻ em, đến mức phó quân xước cùng khô cầu vòng xanh nhị mỹ. Tại cái này Vô Danh giáo chủ trong mắt, đã là con mồi. Trên thực tế, Dương Tranh từ khi nắm giữ thiên nhân hợp nhất trạng thái sau, bình thường tình huống dưới liền tự động che giấu khí tức. Phó quân xước là kiếm đạo tông sư, không minh cảnh giới vững chắc. Người bình thường cũng nhìn không ra tu vi cụ thể. Tiểu tử, giáo chủ nói ngươi nghe thấy được sao? Nếu là hiện tại không đi, ta Điền Bá Quang nhưng muốn đối ngươi không khách khí. Bên cạnh ngươi hai cái đại mỹ nhân cũng đừng hòng rời đi. Điền Bá Quang ở một bên nói, nằm rãnh, Điền Bá Quang cái này ra hỏa thật không có IQ sao? Dương Tranh nhìn một chút Điền Bá Quang. Cái này ra hỏa nói chuyện thời điểm, thân thể nhảy dựng, phối hợp ngũ quan đó, chân thật bị ổi đến cực điểm, mà còn tựa hồ so nguyên tác trong cũng càng tà ác. Quân xước, đem bọn họ giải quyết đi, Dương Tranh lay lay đầu, đối phó quân xước nói một câu, tiếp theo liền khom người xuống, đem Thiện Uyển Tinh ôm lấy. Thiện Uyển Tinh lúc đầu muốn giãy giụa, bất quá bị Dương Tranh ôm lấy một khắc kia, liền không giãy giụa, đột nhiên biến trung thành. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn giết bản giáo chủ? Hừ, hôm nay, ta Thần Long giáo chủ liền khiến ngươi tiểu tử kiến thức một chút bản giáo chủ lợi hại. Vô Danh giáo chủ quát to một tiếng, tay thành chảo, liền giống Dương Tranh hướng tới. Hừ. Phó quân xước đang muốn động thủ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, trên đất này đem tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi, trực tiếp từ trên đất bay vụt mà lên, hàn quang lóe lên, Thần Long giáo chủ không tiếng động ngã xuống đất. A, Điền Bá Quang trong nháy mắt liền mộng bức, hét lên một tiếng, hai chân nhảy dựng, xoay người bỏ chạy, xoẹt xẹt, một đạo kiếm quang lóe lên. Này Điền Bá Quang còn không có chạy ra 10 bước, liền thân thể trì trệ, ngã xuống đất không nổi. Xuất thủ là phó quân xước, nàng là tông sư cao thủ, vô dụng dịch kiếm thuật, tiện tay một đạo kiếm khí liền đem Điền Bá Quang đánh chết. Đinh, cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên, ký chủ Dương Tranh, chiếm đến Tống Ngọc Trí ban đầu uân. Khen thưởng nội lực 1000 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu, cái gì, vài ngày trước liền lấy được ngọc trí ban đầu quân A. Thế nào Tà Đế hệ thống hiện tại mới phản ứng qua tới? Tà Đế hệ thống thế mà cũng có kéo dài sao? Dương Tranh nghe đến sững sờ, liền sau đó một khắc, Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Đinh! Ký chủ Dương Tranh, cùng Thiện Uyển Tinh phát sinh thân thể tiếp xúc, khen thưởng nội lực 300 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu, nằm rãnh. Dương Tranh nghe thấy được tiếng nhắc nhở, có chút bó tay, hắn biết máy tính sẽ chết máy thẻ máy, không nghĩ tới cái này Tà Đế hệ thống thế mà cũng sẽ xuất hiện thẻ máy tình huống. Người tay tại sờ nơi nào? Lúc này... Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, là Thiện Uyển Tinh, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nga, ta sờ quen, Dương Tranh hồi thần lại tới. Đối Thiện Uyển Tinh tà tà cười một tiếng, hắn dùng ôm công chúa phương thức ôm lấy Thiện Uyển Tinh. Đại thủ bất chi bất giác liền trượt đến Thiện Uyển Tinh kiều nộn mông vành trên. Còn vô ý thức sờ mấy đêm. Hắn ở trong lòng thầm nói, không hổ là thanh xuân tuyệt sắc mỹ nhân, tay kia cảm thấy quả thực mỹ diệu cực kỳ. Này tại địa cầu lúc nói tới nói, liền là bổng bổng đát. Hừ, Thiện Uyển Tinh Kiều hừ một tiếng, không có nói tiếp. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc. Đại thủ liền thả tại Thiện Uyển Tinh Tôn trên. Tiểu mỹ nhân đã thích, bản thân liền nghe tiểu mỹ nhân nhiều sờ mấy lần, cái này tiểu hỗn đản. Khô cầu vồng thanh kiến, đẹp mục đích chừng, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Phó quân xước biết Dương Tranh tính cách, cũng chỉ có thể ở trong lòng hơi hơi một thở dài. Chỉ cần Dương Tranh đối với nàng tốt, nàng liền an tâm đi theo Dương Tranh. Ngày sau Dương Tranh nguyện ý theo nàng đi Cao Ly một chuyến liền được. Uyển Tinh, ngươi không tại Tống Phiệt ngây ngốc, thế nào hướng phía bắc chạy đây? Chuyện không liên quan ngươi. Uyển Tinh a, ta một đường bắc trên đều là đi đường tắt, tốc độ ngươi thế mà so với ta còn nhanh hơn, hẳn là có cái gì thần đi bí quyết. Hừ, ta mới không nói cho ngươi. Uyển Tinh, ngươi một đường đuổi tới, sẽ không theo đuổi ta đi, không phải là thầm mến bản công tử đi. Hừ, ai sẽ thầm mến ngươi cái này tự luyến cuồng. Một đường hướng bắc, Dương Tranh trêu đùa Thiện Uyển Tinh. Cái này tiểu mỹ nhân mặc dù mặt lạnh lấy, bất quá ngược lại là phối hợp, có hỏi có đáp, khiến Dương Tranh trong lòng có phần là thoải mái. Khoảng cách Trường An còn có 10 dặm đường, đến một tiểu trấn, Dương Tranh mới đem Thiện Uyển Tinh buông xuống. Trên đường đi, hắn đều là ôm lấy Thiện Uyển Tinh, nộn tun núi non cái gì, thiếu không chạm đến, mà còn trên đường đi cùng Phó Khô Nhị Mỹ song tu. Thiện Uyển Tinh còn nhiều lần âm thầm nhìn lén, khiến hắn cảm thấy tiêu dao tột cùng. Uyển Tinh, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả đi. Dương Tranh đối Thiện Uyển Tinh nói. Vì cái gì? Thiện Uyển Tinh sững sờ, đẹp mục đích nhìn chằm chằm Dương Tranh, giống như không có phản ứng qua tới một dạng. Ta đại lão bà tại thành Trường An trong, ta sợ đại lão bà nhìn thấy ngươi, đại lão bà sẽ sinh khí. Uyển Tinh, là ta đại lão bà, chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Dương Tranh lộ ra đau buồn vẻ. Ngươi, Thiện Uyển Tinh sắc mặt hơi biến, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, liền xoay người, kiêu ngạo đứng đến thẳng tắp, không nhìn Dương Tranh. Uyển Tinh, có duyên gặp lại. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, mang theo Phó Khô Nhị Mỹ liền lược thân đi. Sau một lát, Thiện Uyển Tinh mới xoay người qua, cái này quay người lại, trong mắt đã là chứa lấy sương mù, nhìn chằm chằm Trường An phương hướng, rút ra trường kiếm, hướng về phía trước người đại thụ liền là một trận hung ác đâm. Hỗn đản, hỗn đản, Dương Tranh, ngươi cái hỗn đản, đi tìm ngươi đại lão bà đi. Ngươi cái hỗn đản a, bản cô nương làm sao sẽ yêu ngươi cái này hỗn đản a? Thật sao? Chân ái trên ta cái hỗn đản sao? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Thiện Uyển Tinh phía sau. Thiện Uyển Tinh thân thể run lên, sau một khắc liền bị một đôi thực lực mạnh mẽ hai tay ôm lấy. Lại nói tiếp liền nghe thấy được này quen thuộc bá đạo vô cùng hỗn đản thanh âm. Đã yêu ta, liền ngoan ngoãn làm bản công tử nữ nhân. A, Thiện Uyển Tinh nổi giận, nghĩ xoay người đâm này cái hỗn đản một kiếm, bất quá còn không có đâm ra, liền bị này cái hỗn đản đoạt kiếm, sau đó bị cưỡng ép vịn qua thân thể. Chu Xuân liền bị này cái hỗn đản cho cưỡng ép thân. Cái này cái hỗn đản chính là đi mà quay lại Dương Tranh, giang hồ đệ nhất bá đạo công tử, tương lai đệ nhất tà đế Dương Tranh. Năm càng đưa đến, tiếp theo tới vai chính chiếm Dương Công bảo khố cùng Hòa Thị Bích. Loan Loan cũng là lần nữa lên sân khấu. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyệt phiếu, đa tạ các đồng chí ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.